Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 926, 926, thịt Elma và Vandy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nhìn Aris mà cười tà lấy. Cậu không kiên rẻ gì mà dùng ánh mắt lửa nóng nhìn Aris. Aris nhận ra ý định của Ryu, lấy tay che miệng cười khẽ. Anh rất muốn ăn em đúng không? Nếu vậy thì tới đi. Để em xem thử thực lực của anh tới đâu. Aris, em sẽ được cảm thụ sự tuyệt vời nhất trên trần gian. Ryu lập tức nhào tới định đè Aris xuống giường nhưng bị Aris dùng tay chặn lại, nhấc lên đưa tới trước mặt mình. Aris nhìn khuôn mặt Ryu gần ngay trước mắt mình liền đưa mặt tới tham lam chiếm lấy miệng của Ryu. Aris hôn một lúc mới thỏa mãn tách ra mà vẻ mặt hiện lên sự hài lòng. Để em xem thử thứ đó của anh cỡ nào. Aris trực tiếp lột sạch y phục của Ryu, sau đó thấy được côn thịt đang ngủ say. Chưa có cương cứng đã trình độ thế này thì không biết cương lên sẽ ra sao. Aris, em thử kích thích nó đi. Aris lập tức hành động mà dùng tay của mình vuốt thân côn thịt, sau đó côn thịt liền cương lên. Aris nhìn thấy trước mặt mình cương lên côn thịt giật mình không thôi. Không ngờ tới anh chân tàng lại to lên như vậy. Aris thích thú không thôi. Há mồm đem côn thịt ngậm vào trong miệng ra sức sục lấy. Aris lưỡi không ngừng liếm thân côn thịt mà thỉnh thoảng lại liếm kem tựa như liếm quy đầu. Ryu không cam lòng yếu thích mà đưa tay vuốt xương quai hàm của Aris làm cho Aris rên lên. Anh đúng là, có kỹ thuật, tiếp tục đi, Aris. Ngón tay của Ryu vuốt ở trên người Aris. Khi trượt xuống vùng ngực thì ngón tay gảy nhẹ nhũ hoa làm cho Aris cơ thể bắn lên. Kích thích quá, anh kích thích, không, được, chỗ đó, của em, Aris. Aris khi thấy bàn tay của Ryu lần mò xuống bên dưới nơi tư mật của mình liền muốn ngăn cản nhưng Ryu không quan tâm vẫn tiếp tục làm việc. Ngón tay của Ryu hiện đang không ngừng trà sát miệng âm đạo. Aris thì vẫn sục côn thịt. Đến một lúc thì hai người Ryu và Aris đều phóng ra tinh hoa của mình. Tinh dịch của Ryu bắn hết vào trong miệng Aris. Dâm thủy của Aris văng đầy mặt Ryu. Ryu nhìn Aris miệng có nhiệt khí mà cơ thể vài nơi ửng đỏ, đồng thời bên dưới âm đạo có dâm thủy không ngừng rỉ ra ngoài. Aris chuẩn bị chưa? Anh đâm nó vào trong đây. Vâng, anh làm đi. Aris, phọt, đau. Aris, dù là người có thực lực như Aris cũng không kiên trì được khi côn thịt đâm đi vào trong âm đạo. Nàng cúi đầu xem xét thấy có huyết chảy ra mới hài lòng. Anh động đi, em chịu được. Aris, phạch phạch phạch, lập tức, động mạnh, sao, Aris, như vậy, mới mang lại kích thích cho em. Ryu đưa tay nhấc một chân Aris lên để cậu có thể thoải mái mà CS Aris. Theo tần suất eo nhất thì côn thịt di chuyển bên trong âm đạo dần tăng lên. Côn thịt, di chuyển, nhanh hơn, khi anh, nhấp eo. Mạnh lên, Aris, sướng quá, tiếp tục, như vậy, em sẽ điên mất, bất quá, em yêu thích, như thế, Aris. Ryu đột nhiên đứng người lên mà hai tay nắm chân Aris đưa lên cao. Cậu ở trong tư thế này liên tục nhấp mà bên trong âm đạo thì côn thịt từ từ rỉ ra tinh dịch. Tư thế này, không được, nó xấu hổ lắm. Không được, Aris. Aris cảm thấy mình chuẩn bị phun trào liền thét một tiếng. Bên trong thì thành âm đạo co thắt lại ôm thân côn thịt rất sát. Phọt, Aris cảm thụ được bên trong bụng nàng có thứ gì đó nong nóng nằm ở bên trong. Tinh dịch của anh đã được bắn vào bên trong rồi. Thì ra là vậy, cảm giác rất tuyệt, em muốn thêm, Aris, được thôi. Phạch phạch phạch, Ryu tiếp tục nhấp eo của mình mà lần này là trong tư thế hai tay đỡ đôi chân của Aris. Cơ thể Aris tựa lưng vào người cậu. Ryu cứ thế mà nhấp eo điên cuồng. Đúng là cảm giác, thật tuyệt. Em nghĩ mình, sẽ không bao giờ quên. Cái cảm giác này, Aris, em yêu thích là được. Ford riu động eo thêm vài lần, bắn tinh dịch vào bên trong mới thỏa mãn rút côn thịt mình ra. Đại lượng tinh dịch mà cậu trước đó bắn vào trong theo tư thế đứng của Aris mà chảy ra ngoài theo bắp đùi. Aris dùng tay xoa xoa bụng của mình đang phình to vì bên trong chứa tinh dịch mà riu bắn vào trong. Anh, đúng là, ha, dũng mãnh thật đấy. Aris, chúng ta ra ngoài thôi. Riu và Aris dịch chuyển ra ngoài. Khi cậu mở mắt ra thấy mình ở trong gian phòng mà không thấy Aris đâu cả. Chuyện gì xảy ra? Không gian triệu hoán. Địa điểm được thiết lập cho các nhân vật được triệu hoán là ở Gokaiger nên bọn họ sẽ ở đó. Riu, ra là vậy. Riu ngồi dậy khỏi giường tính liên lạc với Nayuta hỏi thăm về Gokaiger hạ lạc thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Cạch, Riu nhìn về phía cửa thấy được hai bóng hình xuất hiện bước vào trong. Elma, Vandy ban đêm mà các nàng lẻn vào phòng anh là có ý gì? Bọn em muốn tới thăm anh. Elma, thăm ta mà lại tự cởi y phục của mình sao? Chẳng phải chỉ huy nói khi gia nhập đội Amaterasu phải làm hát hybrid với anh sao? Vandy, hắc hắc, các em không chỉ có ý định đó nhỉ? Ryu cười ta bước tới đưa tay nắm lấy vòng eo Elma với Vandy kéo các nàng vào lòng mình sau đó phân biệt hôn lấy đôi môi của các nàng. Elma với Vandy khuôn mặt ửng đỏ lên. Vây hai em thì ai tới trước? Ryu ngồi ở trên giường nhìn về phía Elma và Vandy. Elma với Vandy hai mặt nhìn nhau rồi Elma tiến tới trước. Nàng quỳ xuống dùng cặp ngực ép cắp của mình kẹp côn thịt vào giữa. Ngón tay thì đùa nghịch quy đầu. Elma, em nếu cứ đùa nghịch như vậy thì anh không kiềm được. Không sao cả, chúng ta cũng phải làm việc đó nên không cần thiết giữ lại. Elma tiếp tục đùa nghịch với quy đầu của Ryu. Ryu tới một lúc cũng bắn tinh dịch ra ngoài. Elma dùng miệng của mình hứng hết tất cả số tinh dịch bắn ra ngoài. Nàng nuốt nó xuống mà dùng lưỡi liếm môi. Nói sao nhỉ, nó có vị khá ngọt. Elma nhìn Ryu ở trước mặt mình thì nằm ở trên giường chủ động banh hai chân mình ra chủ động câu dẫn Ryu. Tới đây mà dùng thứ đó của anh chọc vô đây. Nhớ là chọc chính xác vào đây. Elma, em đúng là biết dụ hoặc lòng người. Ryu bước tới đưa tay nắm vòng eo thon thả của Elma mà ưỡn ngực mình đẩy côn thịt vào bên trong. Elma không rên tiếng nào nhưng cơ thể lại rung lên chứng minh nàng đang chịu đựng. Anh nhấp đây. Phạch phạch phạch phạch. Ryu liên tục nhấp hông mình để cho côn thịt di chuyển ở bên trong âm đạo. Côn thịt ở bên trong được thớt thịt ôm lấy đồng thời co bóp nhiều lần. A hát hát hát, nó bót quá. A hát hát hát, côn thịt của anh. A hát hát hát, to quá. A hát hát hát, nó đang ở. A hát hát hát, bên trong. A hát hát hát, Kimochi, Elma. Mỗi lần hông Ryu nhấp là y như rằng cặp ngực ép cắp của Elma nảy lên. Cậu đưa miệng tới dùng lưỡi liếm nhũ hoa hoặc mút vú kích tình. A hát hát hát, anh lại kích dục em. A hát hát hát, ở ngực. A hát hát hát, bên dưới chưa đủ sao? Elma, chưa đủ đâu. A hát hát hát, hừ hừ. A hát hát hát, cảm giác cơ thể dần trở nên khô nóng. A hát hát hát, em nghĩ mình không trụ được lâu. Elma, vậy chúng ta triển khai nhanh thôi. Phạch phạch phạch, sướng quá. A hát hát hát, a hát hát hát, kích thích quá. A hát hát hát, mạnh quá. A hát hát hát, lão công thật mạnh mẽ. Elma không ngừng rên rỉ khi mà Ryu nhấp hông cùng kích dục nàng. Nó không chỉ mang lại khoái cảm mà cơ thể dần nóng lên do vận động cơ thể. A hát hát hát, nóng quá. A hát hát hát, cơ thể em. A hát hát hát, nóng quá. A hát hát hát, em cần an ủi. Elma, Ryu mỉm cười dùng miệng thổi nhiệt khí vào tai Elma. Vành tai Elma đỏ lên mà bờ vai ửng đỏ. Cơ thể dần toát ra mồ hôi. Bốp, Ryu dùng tay của mình vỗ vào mông Elma vài cái khiến cho bờ mông gợn sóng. A hát hát hát, mông em. A hát hát hát, đừng có đánh nó. A hát hát hát, đau quá. Elma, Ryu vừa CS Elma vừa dùng tay vỗ mông Elma tạo thêm sự kích dục mới. Em cảm giác, a hát hát hát, mình sắp không trụ, nổi nữa. không được, Elma. Elma kêu lên một tiếng rõ to, sau đó xả ra dâm thủy rất nhiều mà Ryu cũng bắn tinh dịch. Đại lượng hỗn hợp tinh hoa hai người đều phun trào ra ngoài. Elma toàn thân là mồ hôi do vận động quá nhiều. Ryu bế Elma đặt nàng sang bên vì còn có Vandy đang chờ hắn. Ryu nhìn sang Vandy thấy nàng cũng là một thân mồ hôi mà ngón tay dính dính. Vẻ mặt si mê và đôi mắt hồng tâm. Ryu tiến tới gần cúi người xuống đem Vandy bế lên sau đó đi lại giường đặt xuống. Khi cậu chuẩn bị động thủ thì Vandy đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Ryu kéo đầu cậu xuống mà môi thơm trực tiếp dán lên. Vandy, em đúng là bạo gan đấy. Ryu nhân lúc Vandy đang mải mê hôn mình thì tay tắc quái mà nhào nặn cặp ngực gờ cấp thành nhiều hình dạng khác nhau. Không phải ở đó. Ở đây mới đúng. Chỗ này. Vandy tách môi mình ra chủ động cầm tay mình đặt ở nơi tư mật. Ryu hiểu ý mà dùng ngón tay mình chọc vào bên trong âm đạo ra sức quái. Đúng rồi. Phải như vậy chứ. Đã quá. Vandy, em ra à. Vandy chịu kích dục một lúc cũng lên đỉnh rồi dâm thủy ồ ạt chảy ra ngoài. Một phần cũng là do nàng từ trước đã quan sát cũng như tự kích tình mình nên giờ khi Ryu lão luyện động tác thì Vandy cũng xả ra ngoài. Ha, em công nhận là nó. Ha, đã thật, nhưng em, ha, muốn nhiều hơn, thế nữa. Vandy, chụt chụt. Ryu đưa miệng tới gần núm vú mà dùng lưỡi liếm vài cái rồi ngậm vào trong ra sức mút lấy. Ngực em, không có sữa. Cho anh, nên dừng lại đi. Vandy vặn vẹo cơ thể nhưng vì Ryu kích tình quá nhiệt nên nàng lại kéo Ryu làm cho mặt cậu dán vào cặp vú gờ cấp của nàng. Mặt của Ryu kẹp vào giữa khe ngực thần thánh. Ryu cũng không vì thế mà bỏ qua trực tiếp lắc đầu. Kích thích làm sao? Anh mà làm vậy, em sẽ điên mất, em lại ra à nữa. Vandy nói xong thì có thêm dâm thủy chảy ra ngoài. Em lại lên cơn nữa rồi. Xem ra phu quân phải xuất thủ trấn áp mới được. Ryu trực tiếp lật người Vandy lại đưa tay hơi nâng cơ thể lên sau đó nhắm chuẩn miệng âm đạo mà chọc thẳng côn thịt vào bên trong. Đau quá. Vandy vì cơn đau từ việc côn thịt xé rách màng trinh của nàng mà nhíu mày. Từ miệng âm thanh dâm đãng xuất hiện. Thật to. Côn thịt đang. Đâm ở bên trong. Sướng quá. Cảm giác. Này thật tuyệt vời. Vandy. Nhanh thôi thì em sẽ càng cảm thấy sung sướng hơn. Phu quân. Nhanh nhấp hôn. Cho anh sự khoái cảm. Đi, Vandy, anh không cần giữ lại. Em chịu đựng được. Tất, Vandy, được, anh sẽ thỏa mãn em. Phạch, Vandy sướng đến mức mà cơ thể căng cứng. Đầu ngửa ra đằng sau. Âm đạo ở bên trong từng cơ thịt siết chặt lại ôm lấy côn thịt. Sướng ghê. Từ lâu, em đã mong muốn. Được anh CS Nat LN Vandy, đúng rồi. Phải mạnh như vậy mới có thể CS Nat LN em. Vandy, em đúng là một con bích đấy. Như vậy mới làm anh cảm thấy kích thích hơn. Không phải vậy sao? Vandy, đúng là kích thích hơn. Phạch. Mông Vandy mỗi lần Ryu nhấp liền đẩy đà khi da thịt chạm nhau. Đây cũng là một nét đặc trưng của Vandy. Vandy cũng khá giỏi khi chịu đựng được Ryu cày xớt và giày vò suốt 3 giờ liền. Vandy dù đã đến cực hạn cùng với cơ thể ửng đỏ nhưng không có mở miệng xin dừng. Vandy, chuẩn bị chưa? Anh muốn bắn đây. Bắn đi. Em muốn. Tinh dịch của anh. Ở bên trong em. Vandy, được, nếu vậy thì nhận lấy này. Vandy, Ryu gầm nhẹ và bắn từng đợt tinh dịch nóng hỏi vào bên trong tử cung đã bị quy đầu chọc ra lỗ. Đại lượng tinh dịch tràn vào khiến cho bụng Vandy nhanh chóng to lên. Thế nào? Cảm thấy tuyệt chứ? Vâng, tuyệt. Ha, lắm. Em muốn. Ha, có thai với phu quân. Vandy, Ryu để cho Elma với Vandy nghỉ ngơi một chút rồi dìu các nàng đi tắm rửa vì cậu biết chút nữa thôi thì En sẽ đột nhập vào phòng. Ryu leo lên giường nhắm mắt đi ngủ mà Elma và Vandy phân biệt ở hai bên nằm ngủ. Một lúc sau, trời gần sáng thì En đúng là tới dạ tập Ryu nhưng khi nàng vào trong phòng ngửi được mùi kỳ lạ liền nhíu mày có điều nàng không quan tâm cho đến khi nàng thấy được hai thân ảnh nữ nhân nằm ở trên giường cùng Ryu. En siết chặt nắm đấm mà mặt lạnh nhìn Ryu. Ryu cũng cảm ứng được En nhìn mình mở mắt ra. Ryu, tôi cần một lời giải thích đây. En, giải thích, có gì tốt giải thích sao? Như đã thấy đấy, Elma và Vandy đã trải qua một đêm mặn nồng thành nữ nhân của ta. Với lại En là gì của ta mà cần lời giải thích sao? Câu hỏi của Ryu làm cho En á khẩu không trả lời được. Lúc này Eurycia cũng bước vào. Eurycia thấy trên giường nằm ngủ Elma với Vandy có chút giật mình nhưng không có phản ứng gì thái quá. Ara, không ngờ Elma với Vandy lại nhanh chân đến trước. Eurycia, Eurycia có muốn không? Ta cũng không ngại đâu. Ta cũng muốn lắm nhưng e rằng có người phản đối đấy. Eurycia, Bled, Hairu. Eurycia vừa dứt lời thì âm thanh Hairu vang lên. Ryu bình tĩnh đưa lên ngón tay của mình vẽ vài đường đã hoàn mỹ đỡ được công kích của Hairu. Cái, Hairu. Hairu chỉ vừa tới ngay sau khi Eurycia đi vào phòng của Ryu. Khi nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì thẹn quá hóa giận tấn công nhưng nàng đánh giá thấp thực lực của Ryu. Biến thái, cầm thú, Hairu, oi, đây là hai người bọn họ tự nguyện đấy chứ tôi không có ép buộc gì cả. Sắc lang, Hairu, hai, hết cách đành phải dùng biện pháp mạnh vậy. Ryu leo xuống giường nện từng bước lại gần Hairu. Cậu muốn làm gì? Nói trước. Đừng có hòng làm loạn. SMP. SMP. Hairu. Ryu trực tiếp hôn lên môi Hairu ngay trước mặt Eurycia và En. Ara. Eurycia. Ta nhất định không thể thua được En nghĩ. En thấy cảnh Ryu hôn Hairu liền siết chặt nắm đấm mình lại. Eurycia vẻ mặt tươi cười nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng có tính toán. Cách chương.